ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1226, Chiêm Mễ tới cửa tìm đại xả mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, Tô Tầm về tới nhà. Lão công, có người tới tìm ngươi à? Chu Văn Lệ mở cửa sau nói với Tô Tầm. Ai vậy? Tô Tầm cởi áo khoác đưa cho nàng. Vừa đi tiến phòng khách, nhìn thấy trên ghế salon Chiêm Mễ. Chiêm Mễ liền vội vàng đứng lên. Tô sơ, âu phục rất không tệ. Thật hợp thân. Tô Tầm đi đến hắn bên trái ngồi xuống. Khen ngợi một câu. Chiêm Mễ khiêm tốn nói. Ta gần nhất có đang nghe một chút thương nghiệp khóa. Cho nên cần ăn mặc chính thức một chút. Người cũng biết làm người giang hồ không tiền đồ a, muốn làm sinh ý. Tô Tầm mỉm cười mà hỏi. Chiêm Mễ gật gật đầu. Ta không muốn cả đời làm cái nát tử. Ngày nào bị người chém chết cũng không biết. Thật tốt học. Ta xem trọng ngươi. Đi. Hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Tô Tầm xuất ra một điếu thuốc. Chu Văn Lệ vội vàng dùng bật lửa cho hắn nhóm lửa. Chiêm Mễ có chút câu thúc hai tay đưa lên một cái hộp quà. Tô sơ. Cha nuôi ta để cho ta tới thay hắn chúc ngươi cao thăng. Đây là hắn hiếu kính ngài một điểm tâm ý. Lần thứ nhất gặp được Tô Tầm thời điểm. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tầm thế mà lại là cái cao cấp cảnh sát trưởng. Hiện tại biết Tô Tầm thân phận, tương đương với chuột thấy mèo, tự nhiên là không thả ra. Trở về nói cho A Nhạc, tâm ý ta nhận được, đồ vật cũng không muốn rồi. Tô Tầm thản nhiên nói, phun ra điếu thuốc sương mù, đối cái gạt tàn thuốc run lên khói bụi. Chiêm Mễ không dám nhiều lời. Vâng, Tô sơ. Vậy ta không quấy rầy ngài cùng đại tẩu. Cáo từ trước, Chiêm Mễ, con đường của ngươi không chọn sai. Thật tốt học làm ăn. Ai không cho ngươi làm ăn liền đến tìm ta. Ta bảo kê ngươi. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Chiêm Mễ một mực cung kính đối Tô Tầm bái. Ta biết, tạ ơn Tô sơ chiếu cố. Hắn là ai a? Chiêm Mễ sau khi đi, Chu Văn Lệ hai tay ôm lấy Tô Tầm cổ. Tò mò hỏi, Tô Tầm ôm eo của nàng, đem đầu chôn trong ngực nàng bôi rửa mặt sữa. Một cái vì sinh hoạt đi nhầm đường, muốn lên bờ nhưng lại bị người kéo về đi bất hạnh người. Đừng làm, ngứa quá à, ta đi làm cơm, người ăn cơm hay không? Chu Văn Lệ đỏ mặt đẩy hắn, Tô Tầm tiện tay bóp tắt mắt, thật là thơm, người thật là xấu à, Chu Văn Lệ nhắm mắt lại. Tô Tầm nắm cầm của nàng. Nói cho lão công, có muốn làm minh tinh, ta điện ảnh nâng ngươi à, quảng cáo. Cái niên đại này Hồng Kông, còn có cái gì là so điện ảnh kiếm tiền càng nhanh càng đơn giản đâu. Tô Tầm hoàn toàn có thể đem hắn đã trải qua Trương Thế Hào cùng bản sắc anh hùng cố sự đánh ra tới. Đây đều là có sẵn kịch bản nha, ta tại phim thế giới điện ảnh, chính là như vậy tao. Khí, thật sao? Chu Văn Lệ nhãn tình sáng lên, thử hỏi nữ nhân nào không muốn làm vạn chúng chú mục minh tinh đâu. Tô Tầm nói, tiếng la ba ba ta nghe một chút, lại tới, không muốn, Chu Văn Lệ mặt đỏ cự tuyệt. Hai người ở trên ghế salon đánh nháo thành nhất đoàn. Nháo nháo quần áo trên người liền càng ngày càng ít. Những ngày tiếp theo Tô Tầm một mực tại chuẩn bị đốc sát phỏng vấn khảo hạch sự tình. Thẳng đến ba ngày sau. Hắn nhận được Tống Tử Hào điện thoại, hẹn hắn tại lần trước gặp mặt trà lâu gặp. Tiểu Mã đâu? Đi vào phòng về sau, phát hiện chỉ có Tống Tử Hào một người. Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Mã không đến. Tô sơ, những này trong thẻ là bán kim cương tiền còn lại, đều rửa sạch, cho dù là cảnh sát điều tra cũng có thể điều tra rõ nơi phát ra. Tống Tử Hào nói chuyện đồng thời đưa cho Tô Tầm 5 tấm thẻ chi phiếu. Tô Tầm tiếp nhận đi. Bao nhiêu? 2.000 vạn. Tống Tử Hào đáp. Hơn 50 triệu tang vật. Xử lý xong lại thêm đem tiền rửa sạch sẽ sau liền chỉ còn lại có 2.000 vạn. Tô Tầm nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn không hiểu những này. Nhưng Tống Tử Hào chắc chắn sẽ không hố hắn. Rốt cuộc Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã ca nhân phẩm thế nhưng là trải qua hơn 1.000 vạn fan hâm mộ giám chứng. Cùng Tống Tử Hào phân biệt về sau, Tô Tầm liền chuẩn bị đi mua xe. Hắn đương nhiên sẽ không đi 4S cửa hàng mua, Đây không phải là làm oan đại đầu nha. Mua buôn lậu xe không thơm sao? Lấy thân phận của hắn, muốn cho buôn lậu xe xử lý hợp pháp thủ tục cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Mà lại buôn lậu xe làm đều là xe xe cần. Hèn thủ tục, tiện nghi lợi ích thực tế còn đủ điệu thấp. Trương Thế Hào bản án, Đàm Thành bản án, còn có quân độ khách sạn bản án phía trên đều phát tiền thưởng. Đương nhiên, tiền thưởng không phải cho một mình hắn, là tất cả lập công người cùng một chỗ điểm. Ba tông bản án hắn điểm tới tay 30 vạn tiền thưởng. Chính hắn lại thêm cái mười mấy vạn lấy lòng chiếc xe cũng cực kỳ hợp lý. Không cần phải lo lắng liêm chính công thự bên kia. Mọi người đều biết, mua xe tìm Tây Cống đại xã. Tây Cống bên này buôn lậu xe nhiều nhất. Trong đó danh khí lớn nhất chính là một cái ngoại hiệu gọi đại xã lưu manh. Chuyên môn lấy đi xe riêng cùng bị người đánh cắp tới xe đầu cơ trục lợi ra ngoài. Người giang hồ series bên trong, đồng La Loan lão đại Trần Hạo Nam xe ném đi liền là trực tiếp tìm Tây Cống đại xã. Tô Tầm gọi xe đi vào Tây Cống bên này xe xe cần. Hèn thị trường, hướng về phía cái ngay tại sửa xe lưu manh hỏi. Uy, các lão đại của ngươi đại xã có hay không tại? Đại xã là ngươi kêu sao? Gọi đại xã ca, một cái ngậm lấy điếu thuốc trung niên nhân từ phòng bên trong đi ra. Người này liền là đại xã. Đại xã bên cạnh thủ hạ nhận ra Tô Tầm. Sắc mặt một bên. Đại ca, đây là cớm. Cớm thế nào? Ta lại không giết người. Cớm có thể làm gì ta? Chấm, đại xã chẳng thèm ngó tới. Đi đến Tô Tầm trước mặt. A, sơ, có gì liên quan chiếu A, mua xe. Tô Tầm không cùng hắn đồng dạng so đo. Đại xã đưa tay điểm một cái Tô Tầm ngực. Ai nha? Ngay cả A Sơ cũng tới chiếu cố việc buôn bán của ta A, đại xã sau lưng tiểu đệ khóc không ra nước mắt. Một khẩu súng chống đỡ tại đại xã trên đầu. Ngươi làm gì? Buông ra đại xã ca. Buông lão đại của chúng ta ra. Một nháy mắt, mười mấy tên tiểu đệ vây quanh. A Sơ, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần đến như vậy đi. Đại xã hoảng đến một nhóm. Lại ra vẻ bình tĩnh. Ba. Tô Tầm đưa tay một bạt tai rút tới. Lạnh lùng nói. Ta nể mặt ngươi gọi ngươi âm thanh đại xã. Không nể mặt ngươi. Ngươi chính là cái thằng ngu. Quảng cáo. Ta gọi Tô Tầm. Ngươi không biết ta. Chấm. Tô Sơ. Hiểu lầm. Hiểu lầm A Tô Sơ. Một tiểu đệ vội vàng đi lên. Một bên lo lắng nói với đại xã. Lão đại. Đây là giới cảnh sát Thương Vương Tô Sơ A, đại xã trong nháy mắt trợn tròn mắt. Không có tính tình, Tô Sơ, là ta có mắt không tròng A. Thiếu phế vật, người chỗ này Mercedes có sao? Mang ta nhìn xem, Tô Tầm khẩu súng thu vào. Đại xã liên tục gật đầu. Có, ta hôm qua vừa thu một cỗ Mercedes. Tám thành mới A, mang ta đi nhìn xem. Tô Tầm nói, chỉ chốc lát sau. Tô Tầm đi theo đại xã đi vào một kiện khố phòng. Bên trong ngừng lại một cỗ ngân sắc Mercedes. Tô Tầm nhìn xem thật thích. Bao nhiêu tiền? Tô Sơ, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Người muốn 60 vạn lái đi. Đại xã bồi khuôn mặt tươi cười. Tô Tầm ngồi vào trong xe. Tiện tay ném ra một trương thẻ. Không thể nghi ngờ nói. 50 vạn, cùng ta kết giao bằng hữu. Mình cà. Mật mã 6 số 0. Tô Sơ, 50 vạn không được à? Tô Tầm nhìn hắn một cái. Đại xã biểu lộ cứng đờ. Cứ thế mà lời nói xoay chuyển. Lấy lòng cười nói. 50 vạn liền là không được nha. Đây không phải đánh ta mặt sao? Cho 40 vạn Tô Sơ trực tiếp lái đi là được. Xe này thủ tục đầy đủ. Nói ra 40 vạn cái số này. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Để ngươi miệng tiện, để ngươi miệng tiện, lão đại, có cái gọi Trần Hạo Nam tìm ngươi. Đột nhiên một tiểu đệ đi đến nói, ở đâu ra A Miêu A Cầu, để hắn cút, không nhìn thấy ta hiện tại không không sao. Đại xà tức giận, tiểu đệ nói, nhưng hắn nói là Hồng Hưng A, làm mẹ ngươi. Đại xà mắng một câu, sau đó quay người nói với Tô Tầm, Tô Sơ, ta đi một chuyến, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta tính tới ngươi hôm nay có họa sát thân.